Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 506, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa TH, ND, máu thịt lẫn lộn, thê thảm đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy ghê rợn, khó chịu đến tận đáy lòng. Vũ Lâm Lâm theo bản năng nhíu mày, cơn buồn nôn bất giác ập đến. Đây chính là con ma em muốn chị bắt giúp em. Giọng Kỳ Hòa vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ. Em đoán không sai, quả thật là đàn chị Du Văn. Nhưng mà, có lẽ cô ấy có điều gì đó muốn nói với em. Muốn nói với cô ấy có thể có chuyện gì để nói với một con ma chứ? Cô ấy không muốn nói chuyện với ma đâu. Mặt Vũ Lâm Lâm lập tức tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng khuyên Kỳ Hòa mau chóng yểm trừ hồn ma này thì đã thấy ma nữ trên sàn đột nhiên bò về phía cô ấy với một tốc độ đáng kinh ngạc. A, Vũ Lâm Lâm còn chưa kịp phản ứng thì cổ chân cô ấy đã bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt. Thẩm Tu Nguyệt là một tên lừa gạt. Hắn ta là kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối. Ma nữ gào lên, giọng khàn đặc đến đáng sợ. Hắn không đáng để em dốc lòng dốc sức vì hắn nhiều đến thế đâu. Bàn tay đang nắm chặt cổ chân cô ấy lạnh như băng. 10 ngón tay tựa như gọng kìm siết mạnh khiến Vũ Lâm Lâm đau đến mức suýt bật thét thành tiếng. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là thế. Cô ấy nhìn thấy hốc mắt của ma nữ ngày càng đỏ ngầu. Con người gần như lồi ra ngoài. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cô ấy sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, một tấm phù văn đột nhiên ghim chặt lên người ma nữ. Kỳ Hoa thản nhiên mở miệng. Bình tĩnh lại, oán khí của cô nặng quá. Quỷ khí dao động mạnh, rất có thể sẽ đọa thành lệ quỷ đấy. Lời nhắc nhở ấy tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ma nữ. Cô ta run lên, dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Xin lỗi. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng tập dần trở về bình thường. Vũ Lâm Lâm xoa xoa cánh tay, khẽ thở phào, cuối cùng cũng đỡ lạnh rồi. Nhưng cô ấy vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những lời ban nãy của ma nữ. Chỉ là, ma nữ khẽ cúi đầu, giọng nói vang lên một cách lạnh lẽo. Tôi không muốn thấy Thẩm Tu Nguyệt tiếp tục đi hại người khác. Hại người? Vũ Lâm Lâm khẽ run, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm mở miệng. Nhưng trong câu chuyện tôi nghe được, thầy Thẩm mới là người bị hại. Ha ha ha, ma nữ bỗng bật cười thật to. Giọng cười khàn đặc, thê lương, tựa như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời. Hắn ta là người bị hại sao? Nụ cười của cô ta lạnh như băng, ngữ điệu tràn đầy mỉa mai. Nếu hắn thật sự là người bị hại, nếu hắn không trột dạ, thì tại sao khi biết linh hồn và oán khí của tôi không tiêu tán mà vẫn còn ở lại nhân gian, hắn lại tìm đạo sĩ để nguyền rủa tôi? Giọng nói của ma nữ lạnh dần. Hắn ta hại tôi không thể hiện hình trước mặt con người, làm tôi không thể nói ra sự thật này với bất cứ ai. Cô ta chậm rãi quay sang nhìn Vũ Lâm Lâm, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự bi thương tột cùng. Cha cha, cô ta cười khẽ, em gái à, em tìm cô gái này tới, vốn là muốn nhờ cô ấy yểm trừ tôi đúng không? Vũ Lâm Lâm vô thức lùi lại một bước, không ngờ cô ấy lại trực tiếp giải trừ lời nguyền trên người tôi. Ma nữ bật cười thành tiếng, ha ha ha, Thẩm Tu Nguyệt, không ngờ chứ gì, nực cười thay, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi. Bầu không khí trong phòng tập như ngưng đọng lại. Một lát sau, ma nữ thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn Vũ Lâm Lâm, em gái à, tôi đã từng ngốc nghếch giống em. Giọng nói cô ta mang theo chút xót xa, vậy nên tôi mong rằng em đừng đi vào vết xe đổ của tôi. Theo từng lời nói của ma nữ, sự thật của 4 năm trước cũng dần được hé lộ. 4 năm trước, Du Văn vẫn còn là trưởng câu lạc bộ khiêu vũ Latin. Thẩm Tu Nguyệt phong độ đẹp trai, lại được rất nhiều nữ sinh trong trường thầm thích, là trưởng câu lạc bộ. Du Văn có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ta hơn. Cũng vì thế mà cô ấy dần nảy sinh tình cảm với anh ta. Một ngày nọ, cô ấy đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, nhưng Thẩm Tu Nguyệt không từ chối. Anh ta không đáp lại, cũng không cự tuyệt. Thế rồi, mối quan hệ của hai người cứ thế tiếp tục mập mờ. Chẳng rõ ràng nhưng lại ngày càng sâu đậm, tựa như một vở kịch lặp lại không hồi kết, giống hệt như những gì Kỳ Hòa đã nói. Trước khi có Vũ Lâm Lâm, người đó từng là Du Văn, nhưng có một điều mà Du Văn mãi mãi không ngờ tới. Khi ấy, Thẩm Tu Nguyệt đã có bạn gái, rõ ràng hắn ta đã có người yêu, vậy mà vẫn âm thầm thừa nhận sự thân mật của Du Văn, để mặc cô ấy đắm chìm trong ảo tưởng. Và rồi, vào một ngày định mệnh, Du Văn gửi tin nhắn cho Thẩm Tu Nguyệt, nhưng người đọc được tin nhắn ấy không phải hắn ta, mà là bạn gái hắn. Sau khi phát hiện ra Du Văn là học sinh của Thẩm Tu Nguyệt, cơn giận dữ của cô ta đã không thể kiềm chế nổi nữa. Thẩm Tu Nguyệt đã nhiều lần cam đoan với cô ấy rằng giữa mình và Du Văn không hề có quan hệ gì cả. Anh ta khăng khăng rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô ấy, rằng Du Văn là người bám theo, cố gắng bày tỏ lòng quý mến với anh ta. Và bạn gái của Thẩm Tu Nguyệt đã tin. Trong cơn giận dữ, cô ấy xông đến trường, ngay trước mặt cả lớp, lớn tiếng mắng chửi Du Văn, thậm chí còn tát cô một cái nảy lửa. Khoảnh khắc ấy, Du Văn sững sờ, cả người chết lặng. Nhưng tôi không hề biết anh ta đã có bạn gái. Rõ ràng cô ấy đã từng hỏi Thẩm Tu Nguyệt. Anh ta bảo mình vẫn độc thân cơ mà. Bạn gái của Thẩm Tu Nguyệt cười lạnh. Lẽ nào nếu anh ta không có bạn gái thì cô có thể yêu anh ta? Buồn cười, cô chỉ là một học sinh, sao lại dám mơ tưởng đến thầy giáo của mình? Cuối cùng, cô ấy bị bảo vệ lôi đi. Nhưng câu nói ấy, cả lớp đều nghe thấy. Tin xấu lan nhanh, chẳng mấy chốc, cả trường đều biết chuyện. Nhà trường mời phụ huynh của Du Văn đến làm việc. Giáo viên chủ nhiệm tìm cô ấy để nói chuyện. Thậm chí họ còn tính đến việc đình chỉ học. Dù đi đến đâu, cô ấy cũng bị chỉ trò, bị những ánh mắt dè bỉu bùa vây. Và rồi, Du Văn mắc bệnh trầm cảm. Người mắc trầm cảm nặng sẽ chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ tự sát của mình. Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy đã nhảy xuống từ cửa sổ phòng tập, bởi vì đó là nơi cô ấy gặp Thẩm Tu Nguyệt lần đầu tiên. Cũng vì vậy, đôi chân của cô ấy gãy nát hoàn toàn. Cô không thể đứng lên, không thể bước đi, chỉ có thể bò lết trên sàn, mãi mãi bị giam cầm trong nỗi hận không thể nguôi ngoai. Giọng nói đầy oán hận của Du Văn vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Tôi vốn có tương lai sáng lạn, tôi cũng không thua kém ai, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Còn anh ta thì sao? Còn Thẩm Tu Nguyệt thì sao? Dựa vào đâu mà anh ta vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề, sống sung sướng? Dựa vào đâu mà anh ta còn muốn tham gia cuộc thi giáo viên phụ trách xuất sắc? Dựa vào đâu mà một kẻ như vậy lại có thể trở thành hình mẫu của giáo viên? Anh ta xứng sao? Cô ấy bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Cho nên, tôi đã phá hỏng toàn bộ phục trang biểu diễn của hắn. Nhìn chằm chằm vào Vũ Lâm Lâm, môi Du Văn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Em may mắn hơn tôi một chút, bởi vì bây giờ Thẩm Tu Nguyệt không có bạn gái. Nhưng điều đó không có nghĩa là em thật sự may mắn. Em nghĩ mình sẽ có một kết cục tốt đẹp sao? Không đâu, em sẽ không khá hơn tôi đâu. Bởi vì anh ta chính là loại đàn ông cặn bã như vậy. Sẽ có một ngày, em cũng sẽ bị anh ta hủy hoại, giống như tôi đã từng. Em chính là người kế tiếp. Vũ Lâm Lâm trợn tròn mắt, toàn thân cô ấy run rẩy, môi mấp máy mà không thể thốt nên lời. Ban đầu, cô ấy vẫn luôn cho rằng Du Văn là một hồn ma không chịu siêu thoát. cứ bám lấy Thẩm Tu Nguyệt không buông. Chính vì thế, cô mới tìm đến Kỳ Hòa, muốn nhờ chị ấy giúp đuổi ma, giải quyết rắc rối cho anh ta. Nhưng bây giờ, kẻ hề lại chính là cô. Nhớ lại những lần gặp gỡ trước kia, trong khuôn viên trường, gương mặt của Thẩm Tu Nguyệt vẫn luôn rạng rỡ, đẹp trai đến mê hoặc lòng người. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về anh ta, cô chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Kỳ Hòa liếc nhìn Du Văn, khẽ nói, sẽ có người đòi lại công bằng cho cô. Khi rời khỏi trường trung học Tinh Hải, cô nhìn thoáng qua standee dựng trước cổng trường. Tấm poster quảng bá cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ khiêu vũ Latin vẫn còn đó. Tiếc là, buổi diễn này, vốn dĩ đã không thể thành công. Kỳ Hòa thở dài, lên tiếng cho người chết. Có lẽ chính là lý do cô tồn tại nhỉ. Dạo gần đây, gần nhà Kỳ Hòa có một quán ăn sáng mới mở. Sữa đậu nành ở đó rất ngon. Cô đặc biệt thích hương vị ấy. Sáng nào sau khi chạy bộ xong, cô cũng sẽ ghé vào uống một bát sữa đậu nành nóng hổi, ăn kèm một miếng bánh quẩy giòn rụm. Tối hôm qua, vì trời đã khuya nên cô không tiện quấy giày Lin. Giờ đây, vừa gặm bánh quẩy, cô vừa kể chuyện về trường trung học Tinh Hải cho Lin nghe. Có một số việc, cô không thể trực tiếp ra mặt, nhưng cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên thì có thể. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Gần như ngay lập tức, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cảm giác này, nến trắng trong vụ của Tề Nam Phong, mê hồn hương, giống như dấu vân tay. Mỗi người tu hành đều có một loại linh lực độc nhất vô nhị. Nến trắng đã để lộ linh lực của kẻ đứng sau màn. Chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt cô có thể nhận ra ngay lập tức. Kỳ Hòa nâng mắt, lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Kẻ đó cũng là người trong huyền môn. Thiên cơ bị che giấu, nên rất khó để cô tính ra cung mệnh hay vị trí chính xác của hắn. Nhưng nếu đã có thể cảm nhận được hơi thở này, chứng tỏ hắn đang ở rất gần. Gần đến mức giống như đang tự đưa mình đến trước mặt cô vậy. Nghĩ vậy, Kỳ Hòa đặt bát sữa đậu nành và miếng bánh quẩy xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Cách trường